One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 80, chương 80, không cam lòng yếu thế Lý Bạch. Bất kể là trên chiến trường, hoặc là xem trận chiến hải tặc, hải quân bọn người bị Orochi cho phát sợ, mà Aokiji hay mắt nhưng né qua vẻ kiêng dè, nhìn vượt lên không trung Orochi, lại là này nhận. Trước ở thất thủy chi đô cũng sử dụng tới một chiêu miểu sát thế giới chính phủ bốn tên thành viên. Gáp, thấy thế nào? Sengoku ngưng trọng nhìn Orochi, cũng chưa từng thấy tận mắt, mãi mãi cũng vô pháp biết rõ vinh diệu cường đại. Chẳng trách lần trước điều động như vậy chiến lực còn biết bại trận. Quá mạnh, cái tên này, hắn hoài nghi có phải hay không đạt đến tứ hoàng cấp bậc. Nghe được Sengoku, gặp hai mắt né qua một vệt tinh quang, lập tức trầm giọng nói, rất mạnh, vinh diệu người này rất mạnh, đặc biệt là vừa cái kia nhận, nếu như bị ánh mặt trời bao phủ, phòng trừng Busosoku Haki cũng gánh không được. Bất quá, có một cái rất rõ ràng nhược điểm. Nhược điểm, Kizaru bọn người kinh ngạc nhìn gặp, bọn họ cũng không có phát hiện nhược điểm. Phạm vi lớn, hơn nữa uy lực mạnh, căn bản cũng không tồn tại nhược điểm. Hắn sử dụng cái kia nhận thời điểm, thân thể sẽ lên thăng, hơn nữa còn muốn ấp ủ một hồi. Nếu như giao thủ với hắn, vậy thì lập tức đánh gãy hắn. Gặp chăm chú nhìn giữa trường vô song đại xà Warrior Orochi. Nắm đấm cũng là nắm chặt, thì ra là thế này. Sau 23, thời gian, Kizaru bọn người bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gù. Nhìn chăm chú gặp, hai mắt cũng lộ ra vẻ tôn kính. Không hổ là hải quân anh hùng, ngắn ngủi như thế lại phát hiện địch nhân chiêu thức nhược điểm. Chăm chú anh hùng vẫn rất đáng tin. Ha ha, chỉ là đùa giỡn mà thôi. Không nên nhìn ta như vậy. Lão phu buồn ngủ, phong cách vẽ đột nhiên biến đổi. Gặp trong nháy mắt biến thành đần độn hình tượng, cũng không biết rằng từ nơi nào móc ra senbei, trực tiếp liền bắt đầu ăn. Nhìn dây biến hình như gặp, mọi người giảm lớn nhãn giới, lập tức cũng nở nụ cười khổ, mà Aokiji thì lại lắc đầu một cái. Gặp trung tướng hay là bộ dáng này, chăm chú sẽ không vượt qua 3 giây. Bất quá chính là như vậy một người nam nhân, một lòng nghiêm túc. Cái kia không thể nghi ngờ là đáng sợ sự tình. Trên sân, không để ý tới biết ngã trên mặt đất Salad Katarori, Orochi đưa ánh mắt tìm đến phía Lý Bạch phương hướng. Thân ảnh đột nhiên lấp lóe. Kiếm ta, Lý Bạch khẽ quát một tiếng. Trong tay cổ kiếm hóa thành một tia sáng. Sau đó hướng về Salad Smoothie chém xuống mà xuống. Giữa không trung, một đạo kiếm khí màu xanh lục thành hình, hình thành một cái hư ảnh cổ kiếm, mạnh mẽ chém xuống mà xuống. Mặt đất xuất hiện vô số vết rách. Điều này là bởi vì kiếm ý nguyên nhân. Thật mạnh, Thanh Liên cái tên này lại trở nên mạnh mẽ. Hoa kiếm Vista khiếp sợ nhìn giữa không trung cái kia hư ảnh, biết rõ đây là kiếm ý hình thành phần trăm xích, không nghĩ tới Lý Bạch lại đến cái này mức độ. Kiếm ý trùng thiên, Lý Bạch chu vi hình thành một cái chân không đất xuất ra. Căn bản là không có người dám tới gần. Ở nơi này cái thời điểm, Orochi đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nhìn đột nhiên xuất hiện Orochi, Lý Bạch cũng không có giật mình. Uống một hớp rượu, lập tức mở miệng cười. Lại là ngươi trước tiên giải quyết đối thủ. Chỉ là tên kia quá yếu mà thôi. Orochi nhẹ nhàng lắc đầu một cái, hai mắt né qua vẻ khinh thường. Nếu như Salad Katarori thời gian này nghe được Orochi, phòng trừng biết thổ huyết. Hắn thật không yếu, ở Haki phương diện, rất ít người có thể cùng hắn so với. Đặc biệt là Kenbunsoku bên trên, đã tu luyện tới cực hạn. Ai ngờ đến lớn xà lại biến thái như vậy, lại không cảm ứng được. Đáng chết, Salad Smoothie nhìn không trung vẫn còn ở ngưng tụ hư ảnh. cảm nhận được cái kia càng ngày càng mạnh kiếm ý, sắc mặt trở nên tái nhợt. Đặc biệt khi nhìn thấy Orochi xuất hiện, lông tơ đều muốn dựng thẳng lên. Salus Katauri thực lực nàng là biết rõ. Hơn nữa vừa Orochi ra nhận tình cảnh đó, nàng cũng nhìn thấy, vì lẽ đó biết rõ người này mạnh mẽ đến đâu. Lý Bạch mới vừa cùng nàng giao thủ, liền mạnh hơn nàng trên một phần. Hiện tại tới một người càng biến thái. Ầm ầm, không trung cái kia cổ kiếm hư ảnh đột nhiên chấn động. Thời khắc này, toàn bộ hòn đảo cũng bị kiếm ý cho bao phủ. Tất cả mọi người thân thể cũng cứng đờ, trợn mắt lên nhìn cái kia cổ kiếm hư ảnh. Đại hải vốn là đang sôi trào, thời khắc này trực tiếp tách ra. Nhìn cái kia cự đại hư ảnh, còn có tỏa ra cái kia óng ánh hào quang màu xanh lục uy hiếp, Salus Katauri cảm giác được không gì sánh được uy hiếp. Ầm ầm, dù sao cổ kiếm đột nhiên trực tiếp chỉ về Salus Katauri, mà Orochi thì lại gật gù. Rất lợi hại, không nghĩ tới ngươi rõ ràng còn có chiêu này. Ngươi không phải cũng một dạng sao? Còn có lưu lại át chủ bài. Lý Bạch cười nhạt một tiếng, hai mắt hơi híp lại, né qua một vệt tia sáng. Trong tay cổ kiếm đột nhiên vung lên, chạy mau, nhanh lên một chút né ra. Tuy nhiên Lý Bạch chu vi hình thành khu vực chân không, thế nhưng phụ cận người hay là cảm giác được cái kia hư ảnh cổ kiếm phát ra đáng sợ khí tức. Không an toàn a, ở lại nơi này không có chút nào an toàn. Chém, hư ảnh cổ kiếm đột nhiên hoành không, mặt đất hơi chìm xuống, mà Salus ngút đi mắt trợn tròn, vô pháp tránh né, bị khóa nhất định phải, căn bản là vô pháp tránh né. Ầm ầm, hư ảnh cổ kiếm cuối cùng vẫn còn chém xuống đến, toàn bộ hòn đảo đều tại chấn động, tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Bách thú, Bích Mầm, Dâu Trắng Hải Tặc 413, đoàn mọi người bị liên lụy đến trong đó. Không cách nào hình dung, căn bản là không cách nào hình dung chiêu kiếm này. Mênh mông, cường đại, xem trận chiến mọi người mắt trợn tròn. Thật không thể tin nhìn cái kia hòn đảo bị chém đứt, tiểu đảo lại bị chia làm hai nửa. Bởi vì chiêu kiếm này thật mạnh. Đây là thế giới đệ nhất đại kiếm hào sao? Như vậy thực lực, chẳng trách Hawk ai biết bại trận. Một cái bên hông cắm vào Tây Dương đao đại hải tặc khiếp sợ nhìn cái kia chia làm hai nửa hòn đảo. Không chỉ là hắn, trên sân sở hữu đại kiếm hào cũng khiếp sợ nhìn Lý Bạch, mà hải quân mấy người cũng sâu hít một hơi khí lạnh. Thời khắc này, Sengoku không còn bình tĩnh. Vinh diệu loại người thực lực lần thứ hai vượt qua hắn dự liệu. Orochi, Lý Bạch, còn có Yasuo, ba người này thực lực quá mạnh mẽ. Vốn là lần này mục tiêu là Dâu Trắng, thế nhưng Sengoku cảm giác Vinh diệu uy hiếp so với Dâu Trắng hải tặc đoàn còn cường liệt hơn. Ngăn ngắn mấy tháng mà thôi, Sambodia quần đảo thời điểm, hay là chỉ có thể miễn cưỡng chống đối đại tướng. Thế nhưng muốn hiện tại lại siêu việt đại tướng, thực lực cũng không đáng sợ. Đáng sợ là tiềm lực, trưởng thành quá nhanh. Sengoku hai mắt né qua lạnh giọng, ánh mắt đánh giá chiến trường. PS hôm nay 7 chương, hoa tươi, khen thưởng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.